Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2360, chương 2361, tốt. Đột nhiên, lồng giam bên trong an tĩnh lại, mọi người chợt phát hiện, to như vậy lồng giam chỉ còn lại có linh tinh một số người. Tàn vỡ một chút, lồng giam bên trong chỉ còn lại có 19 người. Cái này 19 người. Không hề nghi ngờ, là tối cường 19 người. Ngay trong bọn họ, rất nhiều đều là đánh nhiều. Sau đó đem đối thủ chém giết. Tại cường giả tụ tập lồng giam bên trong, có thể thấy được thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu. Mà ngay mới vừa rồi, cuối cùng một trận kết thúc chiến đấu, tất cả mọi người ăn ý không tiếp tục xuất thủ. Một trận đại chiến đến bây giờ, bọn hắn tiêu hao cũng phi thường lớn, nằm trong loại trạng thái này xuất thủ cũng không bảo hiểm. Bọn hắn yêu cầu tại trạng thái mạnh nhất xuống tranh đoạt đệ nhất bảo tọa. Bàng Chấn ánh mắt đảo qua mọi người, trầm giọng nói, lưu lại đều là người quen cũ. Nửa ngày thời gian điều chỉnh, nửa ngày sau đó vô luận khôi phục tới trình độ nào, chính là trận chiến cuối cùng. Không biết các vị có thể có cái gì ý kiến? Mọi người nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên, đối đề nghị này bọn hắn vẫn là rất tán thành. Ta có ý kiến, Dư Thản Chi bỗng nhiên nói. Bàng Chấn nhướng mày, nói, ngươi có ý kiến gì? Dư Thản Chi nhưng là nhìn về phía Diệp Viễn phương hướng. Cười nói, có người, so với chúng ta nghỉ ngơi tận 3 ngày thời gian. Vậy làm sao tính? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Viễn phương hướng, từng cái lộ ra vô cùng kiêng kỵ thần sắc. Hiển nhiên, cái này nhân loại chỉ chính là Diệp Viễn, ngay cả Vạn Chân cũng có không ít cường giả đi khiêu khích. Thật là Diệp Viễn, một cái cũng không có. Nửa ngày thời gian là không có khả năng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Có thể khôi phục bao nhiêu thì nhìn bản sự của mình. Nhưng mà Diệp Viễn đã 3 cả ngày không có xuất thủ. Hiện tại Diệp Viễn đảo qua trước đó cùng Vạn Chân sau khi giao thủ chán trường, cả người tinh thần tỏa sáng, hiển nhiên trạng thái đã đạt tới đỉnh phong. Diệp Viễn vốn là vướng tay chân, hiện tại trạng thái lại so với bọn hắn tốt, làm sao phá? Bàng Chấn chân mày nhíu chặt hơn. Hắn thật đúng là sơ suất vấn đề này. Tiểu tử, tự ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Bàng Chấn nhìn lấy Diệp Viễn nói. Diệp Viễn không nghĩ tới, chính mình đột nhiên trở thành nhiều người chú ý. Gặp Bàng Chấn đặt câu hỏi, hắn chỉ là buông tay một cái. Cười nói, ta tùy ý, các ngươi nhìn lấy làm liền tốt. Hắn là thật không quan trọng. Huống hồ câu nói này rõ ràng đã có ghim hắn ý tứ. Dù sao, thật muốn đưa ra ý kiến lời nói, đại khái có thể nhường tất cả mọi người nghỉ ngơi tốt. Khai chiến nữa, thật là, Dư Thản Chi rất rõ ràng. Bà sở hữu mũi nhọn đều chỉ hướng chính mình. Diệp Viễn một bộ không quan trọng thái độ, nhường Bàng Chấn rất khó chịu. Dường như tại Diệp Viễn trong mắt, bọn hắn những thứ này cái gọi là thiên chi kiêu tử căn bản lại không tồn tại một dạng. Bộ dáng kia dường như đang nói, tùy các ngươi làm sao làm, ngược lại cuối cùng đều là các ngươi thua. Quả nhiên, nhìn thấy Diệp Viễn thái độ, những thứ này thiên chi kiêu tử mỗi một cái đều là nhíu mày, có loại bị khinh thị cảm giác. Hắc hắc, ta ngược lại là có cái biện pháp. Không bằng mọi người trước cùng tiến lên, đưa hắn giải quyết hết, phía sau sự tình thì dễ làm. Dư Thản Chi cười nói, ồ, đây cũng là một biện pháp tốt. Một cái bất trắc chi tử cười nói, mặc dù bọn hắn những người này đều khinh thường tại cùng người khác liên thủ, thế nhưng nói thật, bọn hắn thật cố gắng kiêng kỵ Diệp Viễn, liền Vạn Chân đều đánh bại ra hỏa. Bọn hắn có thể nào không kiêng kỵ? Đương nhiên, bọn hắn còn có một ý nghĩ nhỏ. Cái kia chính là làm cho Diệp Viễn nhượng bộ. Ngươi không phải rất chảnh sao? Không phải nói để cho chúng ta nhìn lấy làm sao? Cái kia, chúng ta liền xử lý ngươi. Bọn hắn hiện tại từng cái mặc dù không có ở đây trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng hơn 10 vị tối cường bất trắc chi tử liên thủ. Đó là kinh khủng bực nào đội hình. Ở chỗ này, không người nào dám đồng thời đối mặt nhiều người như vậy. Dù là, bọn hắn tại trạng thái đỉnh phong. Ha ha, tiểu tử, đã ngươi nói tùy ý. Vậy chúng ta cứ làm như vậy. Ngươi thấy thế nào? Bàng Chấn cũng là vẻ mặt châm chọc cười nói. Người bên ngoài nhìn hắn đều là mang theo sợ hãi cùng tôn kính ánh mắt. Dù là những thứ này bất trắc chi tử cũng đều kiêng kỵ thân phận của hắn. Thật là Diệp Viễn không có. Hắn từ Diệp Viễn trong mắt nhìn không thấy chút nào kính sợ. Cái kia không chỉ có là tại coi rẻ hắn, càng là tại coi rẻ hắn tổ tiên Lôi Tổ. Ai ngờ, Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, nhàn nhạt phun ra hai chữ, nói, tốt, hắn biết rõ những người này đều kiêng kỵ chính mình. Thật là, thì tính sao? Chúng thiên kiêu nghe vậy đều là sững sờ, phảng phất có chút không tin tưởng lỗ tai mình. Tốt, cái này ra hỏa, có phải hay không ngốc? Hắn muốn một cá nhân, khiêu chiến tối cường 18 người. Ngay cả Dư Thản Chi cũng bị Diệp Viễn hồi đáp khiến cho sửng sốt. Hắn mặc dù có ý tứ này, cố ý đem mọi người hướng phương diện này mang, thế nhưng Diệp Viễn cư nhiên dễ dàng như vậy liền lên thòng lọng. Hắn vẫn rất kinh ngạc. Giờ khắc này toàn bộ nguyên thủy chiến giới đều oanh động. Hắn nói cái gì? Ta là không phải nghe lầm? Không, ngươi không có nghe lầm. Hắn nói, tốt, ha ha, nghiêu bước, bá khí, chỉ là, hắn có thực lực này sao? Đây chính là tối cường 18 người. Ngoặc kép, mọi người phảng phất nghe được một cái rất buồn cười chê cười. Đều tại cười nhạo Diệp Viễn không biết tự lượng sức mình. Bọn hắn nghĩ tới một vạn loại cuối cùng đại chiến khả năng. Duy chỉ có chưa từng nghĩ cái này một loại, một người. Khiêu chiến 18 người. Cái này 18 người bên trong có ít nhất không dưới 5 người thực lực không kém hơn vạn chân, thậm chí còn vượt qua một đường, mà người khác cũng vẻn vẹn so vạn chân kém một đường. Cái này 18 người liên thủ khoảng chừng tương đương với 18 cái vạn chân liên thủ. Thật đáng sợ. Diệp lão đệ, ngươi không muốn hành động theo cảm tình? Vạn Chân cũng là cau mày nói. Diệp Viễn cho hắn một cái an ủi ánh mắt, cười nói, Vạn huynh yên tâm, không có việc gì. Vạn Chân không còn gì để nói. Tiểu tử này thực sự là quật a. Coi như hắn rời khỏi còn có 17 người, đừng nói là đối mặt 17 người, chính là đối mặt Bàng Chấn cùng Dư Thản Chi liên thủ, hắn cũng tuyệt không phải đối thủ. Có thể Diệp Viễn muốn khiêu chiến 17 người. Cái này quá điên cuồng. Ha ha ha, tốt, tốt. Ta từ gia đạo tới nay còn chưa từng như cái này để cho người ta xem nhẹ qua. Cũng được, hôm nay liền mở mang kiến thức một chút. Người rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh, dám nói ra như vậy cuồng vọng lời nói. Tiểu tử, hy vọng người không nên quá khiến ta thất vọng. Bàng Chấn tức giận vô cùng mà cười nói. Diệp Viễn không biết Bàng Chấn mặc dù kinh ngạc cho hắn lôi điện bản nguyên, lại không biết đạo hắn chính là Lôi Tổ truyền nhân. Bất quá coi như biết rõ, hắn cũng sẽ không để ý. Nghe vậy, hắn chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói, hẳn là sẽ không để ngươi thất vọng. Bàng Chấn ánh mắt âm trầm, vẻ mặt vẻ giận dữ. Diệp Viễn thái độ, hắn thấy là một loại nhục nhã. Đạo tổ truyền nhân, đó là đáng tôn sùng cỡ nào địa vị. Người kia, cư nhiên như thế không coi ai ra gì. Ha ha, tốt, đã như vậy, cái kia mọi người liền đồng loạt ra tay a. Bàng Chấn cười lạnh nói. Chậm đã, Diệp Viễn bỗng nhiên nói. Bàng Chấn cười lạnh nói. thế nào, sợ, muộn, Diệp Viễn cười nói, không nên hiểu lầm, các ngươi dạng này là không có khả năng thắng ta. Các ngươi trước tu chỉnh một phen đi, chờ khôi phục thực lực, lại xuất thủ không muộn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người há hốc mồm. Tiểu tử này, có phải hay không ngốc? Hắn cư nhiên, chủ động muốn bàng chấn bọn hắn tu chỉnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.